Đế quốc bại gia tử, chương 1310, cái này còn đủ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Quân vẫn luôn đang chú ý Vương Khang, mới vừa rồi hắn lên tiếng lúc đó, thì có dự cảm xấu, mà giờ khắc này lại là tim rơi đến đáy cốc, chẳng lẽ nói Vương Khang vẫn biết chân tướng? Vương Khang, ngươi, hắn lật đật ngăn trở. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta cảm thấy có một số việc vẫn phải nói rõ ràng tốt, ta một cái người ngoài cũng không nhìn nổi, không biết cái này cả triều văn võ, vương công quý tộc có thể không thể nhìn đi xuống. Nghe được này, Cao Duệ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Đây là địa phương của ngươi Dương Oai. Vương Khang, ngươi là ý gì? Ngươi lấy là ngươi là ai? Dám ở chỗ này nói bừa. Có một quan viên mở miệng quát, những người khác cũng là tạm thời khiếp sợ, Vương Khang là điên rồi sao? Chính là mới lập chữ quân lúc đó, lại vẫn dám như vậy. Vương Khang lại không có để ý, mà là đưa mắt rơi vào Tề Hoàng trên mình, mở miệng nói. Đại Tề Hoàng đế, chúng ta có phải hay không nên nói một chút? Cao Duyên Tông sắc mặt hơi chăm chú, cũng không cần muốn, hắn biết Vương Khang đã biết chân tướng. Rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề, làm sao nhanh như vậy? Ngay sau đó hắn khoát tay một cái, trầm giọng nói. Ân nhi đã hạ táng, nghi thức kết thúc, đều lui ra đi. Bệ hạ có chỉ, bách quan lui ra. Thái giám chói tay giọng buông ra, ở nơi này rất nhiều quan viên, hoàng tộc người đều bắt đầu có thứ tự lui trận. Bọn họ mặc dù không rõ cho nên, nhưng Tề Hoàng mệnh lệnh đã hạ đạt cũng chỉ có thể làm theo. Không lâu lắm, chung quanh người đã tản ra, chỉ còn lại có Tề Hoàng, Cao Duệ, Điền Quân, Vương Khang bốn người. Rất rõ ràng Tề Hoàng thì không muốn mở rộng tình hình, đây cũng không phải hào quang chuyện. Nếu như truyền quá rộng, đối với Cao Duệ danh dự cũng là một loại vô cùng ảnh hưởng lớn, hắn cho tới nay duy trì hình tượng đem sẽ sụp đổ. Tranh chữ là bình thường, nhưng loại thủ đoạn này quá cực đoan. Quảng cáo, sắc trời hơn nữa âm trầm, chân trời xa mây đen đè ép tới đây. Bên trong hoàng lăng gió lạnh từng cơn, làm cho bầu không khí lại là ngưng trọng. Cao Duyên Tông nhìn Vương Khang, hắn biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng cảm giác được một trận chột dạ. Là sợ sao, hắn không cần phải sợ, đây là đang Tề quốc, hắn chính là Tề Hoàng, hắn sợ cái gì? Nhưng chính là không nói rõ ràng. Vương Khang, ngươi nghe ta nói, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy. Cao Duyên Tông giọng không tự chủ mềm nhũn ra. Không phải cái gì, Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta bây giờ đang ở Cao Ân Lăng trước, hắn mới vừa hạ táng, trừ đi Triệu Quốc, trừ đi Bình Tây Quân không nói, liền nói Cao Ân, hắn cũng là người con trai à, người chắc có cặn kẽ tin chiến sự, người hẳn có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, người chẳng lẽ không đau lòng sao? Cao Duyên Tông chung với mình tại sao chột dạ? Là bởi vì là Vương Khang theo lý tranh thù, là vì hắn con trai. Hắn muốn nói cái gì, nhưng không cách nào phản bác, cái gì đều không nói được. Cao Duệ mở miệng nói. Vương Khang, ngươi có ý gì, đây là đang chúng ta Tề quốc chuyện, có ngươi có quan hệ gì đâu. Cùng ta không quan hệ sao? Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn nói. Ngươi chủ trì thống soái tự nhưng làm ra chuyện như vậy, lục quốc hội đàm ký kết minh ước có nghiêm quy định rõ ràng, thân làm chủ minh quốc nhưng như vậy cái hố minh quốc vì loại bỏ đối lập mà không từ thủ đoạn nào. Minh ước là giấy vụn sao? Cao Duệ nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nơi vì là Tề quốc là chiến tranh thắng lợi, ở nơi này điều kiện tiên quyết hết thảy cũng không trọng yếu. Một cái nho nhỏ Triệu quốc vừa có thể có cái gì tác dụng? Bỏ vừa có thể như thế nào? Nghe được đi thánh võ bệ hạ, đây chính là ngươi tốt con trai nói ra. Vương Khang, ngươi nói chuyện cho ta tôn trọng điểm, ngươi xứng sao? Vương Khang lạnh lùng nói. Minh ước chính là minh ước ký kết nên tuân thủ, mà thành tựu chủ minh quốc càng hẳn làm ra gương sáng. Ngươi lấy là đây chỉ là một Triệu quốc sự việc sao? Vì tranh chữ ngươi mưu hại mình huynh đệ, vì một tràng thắng lợi ngươi bỏ minh quốc không để ý, ngươi để cho những thứ khác huynh đệ nghĩ như thế nào, ngươi để cho Ngô quốc, Vệ quốc, Ba quốc nghĩ như thế nào, ngươi lấy là ngươi trận chiến này, thật có thể quyết định sau đi về phía vậy. Ngươi là thua sạch người mình phẩm, ngươi hiện tại lâng lâng, ngươi có biết tương lai sẽ là như thế nào? Ngươi căn bản không biết, vậy không suy nghĩ. Vương Khang mở miệng nói. Thực vậy, ở đấu tranh trong quá trình, có thể cần dùng một ít cực đoan thủ đoạn, nhưng đây cũng không phải toàn bộ, cũng phải nhìn lên cơ hội, cũng phải sau khi nhìn quả, những thứ này ngươi cũng nghĩ tới sao? Từng chữ từng câu chất vấn, để cho Cao Duệ á khẩu không trả lời được. Ta thừa nhận ngươi quả thật có tài có thể, nhưng ngươi cách cục ngươi tầm mắt còn kém quá nhiều. Ngươi biết ta là Thảo Nguyên Vương, ngươi biết ta sẽ nâng đỡ Cao Ân, ngươi liền không kịp đợi muốn phải trừ hết cái này đối thủ cạnh tranh. Vương Khang bình tĩnh nói. Ngươi có biết hay không, Cao Ân hắn căn bản cũng không phải là ngươi đối thủ, phụ hoàng ngươi căn bản cũng không sẽ chọn Cao Ân là chữ quân. Là thế này phải không? Cao Duệ nhìn về phía mình phụ hoàng, Cao Duyên Tông trầm giọng nói, Trần Chính muốn đấu mà nói Ân Nhi tuyệt không phải Vương Khang đối thủ. Trong nháy mắt Cao Duệ kịp phản ứng, hắn trong mắt một phiến đờ đẫn, đúng vậy, vạn nhất ở sau này Vương Khang mượn Cao Ân mưu đồ Tề Quốc đâu. Hắn không nghĩ tới, phụ hoàng nhất định có thể nghĩ đến. Cho nên ta, Vương Khang nói tiếp, mưu hại liền Cao Ân thì thôi, mà ngươi lại vẫn không buông tha hắn, còn đang lợi dụng hắn thành tựu ngươi thanh danh, như vậy liền có thể nhìn ra, ngươi đức không xứng vị. Cho nên ta nói, ngươi không xứng, ngươi cũng không phối làm cái này chữ quân. Nói liền rất nhiều, để cho Vương Khang rốt cuộc phát tiết một trận. Quảng cáo, có lẽ không có ý nghĩa, nhưng hắn chính là muốn ở Cao Ân lăng trước nói ra lời nói này, nếu như hắn dưới suối vàng biết, có lẽ có thể thoải mái một ít. Vương Khang hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, ta cần một câu trả lời thỏa đáng, ngươi không nhận anh em ngươi ta nhận. Vì Triệu Quốc, vì ta những cái kia chết thảm 8.000 bình Tây quân. Ha ha, Cao Duệ cười to nói, ngươi là điên, ta cho ngươi giao phó, ngươi, ngươi cho ta im miệng, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện. Vương Khang trực tiếp khiển trách, ngươi hẳn vui mừng ngươi có một cha tốt, nếu không ngươi là thứ gì. Cao Duệ trong lòng mãnh run, chẳng biết tại sao, hắn thấy Vương Khang ánh mắt liền nổi lên một loại sợ hãi, để cho hắn cũng không dám tại mắt đối mắt. Phụ hoàng, Vương Khang hắn cũng đã nói như vậy, ngài xem. Cao Duyên Tông khoát tay một cái, nhìn Vương Khang trầm giọng nói. Người chớ quá mức, Duệ mà giàu gì, hắn cũng là ta chọn chữ quân, ta vẫn là câu nói kia, người mất đã vậy, người sống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ngươi vẫn là phải bảo hắn, vẫn là cảm thấy hắn không sai, phải không? Đến mức này, Cao Duyên Tông cũng chỉ có thể như vậy. Được, Vương Khang mở miệng nói. Từ lập tức dậy, Triệu Quốc cùng Tề Quốc liên minh chặn chúng ta thối lui ra Lục Quốc liên minh. Ha ha, Cao Duệ cười to nói. Ngươi lấy là ngươi là ai, ngươi là Triệu Hoàng sao? Được coi như ngươi có thể nói thông Triệu Hoàng, chỉ bằng Triệu Quốc vừa có thể chịu đựng được Sở Quốc phản công. Một cái Triệu Quốc là không được, vậy lại thêm một cái Thảo Nguyên đâu? Lại thêm một cái Việt Quốc đâu? Vương Khang bình tĩnh nói. Các ngươi xây dựng là liên minh, mà chúng ta xây dựng là đồng minh, cái này tam phương cũng có thể nghe theo ta, cái này còn đủ không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.